Bá khí, chương 606, biến thân, góc truyện audio.com, chấm, hãy xem bản mệnh thần thông của bản thái tử, biến thân, đôi mắt của Long thái tử cũng dần biến đổi, từ đôi mắt của nhân loại biến thành đôi mắt rồng thâm thúy mà cổ xưa. Là một Long tộc mà nói, sinh mệnh của Long thái tử vẫn còn nằm trong một giai đoạn gần như mới sơ khai. Có thể nói, hắn là một Long tộc vô cùng trẻ tuổi, bởi vì nguyên nhân huyết mạch, phương diện cảnh giới của hắn đã đạt tới trung vị thần. Hắn không cần giống như võ giả nhân loại, cần phải tu hành trong một thời gian dài, sau đó ký thác thần vị. Hắn trời sinh đã có được thần vị, hắn ở bên trong Long tộc đều được xem như một quý tộc. Đương nhiên, hắn còn quá trẻ tuổi, tuy rằng hắn có được lệnh bài thần vị Bạch Ngân trung vị thần. Thế nhưng hắn mới chỉ lĩnh ngộ ra được hai thần thông bản mệnh. Biến thân, chính là một trong hai thần thông bản mệnh đó. Biến thân thành rồng, cũng có thể nói là biến thân trở về bản thể. Bởi vì bản thân hắn không phải là người. Hắn là rồng, vù, vù, vù, ở trên thân thể Long thái tử dài ra từng mảng long lân. À, đây mới thực sự là Long tộc cao quý chân chính. Yêu thai của ta tuy rằng cũng đã hoàn toàn tiến hóa thành ngũ trảo kim long. Chẳng qua huyết mạch căn bản không bằng nổi long tộc chân chính. Chỉ riêng long lân mà nói, ngũ trảo kim long của ta cũng đã mọc đầy long lân. Nhưng về phương diện phẩm chất còn kém xa so với Long thái tử này. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân liên tục đánh giá, giống, Long thái tử hưng phấn gào thét, thân thể hắn bắt đầu dài ra. To lớn, bắt đầu xuất hiện những đường nét của rồng, vết tích của rồng, hình thể nhân loại đã hoàn toàn biến mất khỏi Long thái tử. Hắn đang dần dần hóa rồng, trên trán hắn đột nhiên mọc ra sừng rồng tựa như mũ miệng của đế vương, còn có cả râu rồng mọc ra từ trên mép hắn, thần thông cổ xưa trên lệnh bài thần vị Bạch Ngân không ngừng gia trì. Hàng ức vạn văn tự. Phù triện long tộc bắt đầu bay quanh thân thể hắn, không ngừng rót vào bên trong thân thể hắn, gia tốc giúp thân thể hắn biến hóa, pa, biến thành rồng, sắp biến thành rồng rồi, không thể nào tin nổi. Trên khán đài, rốt cuộc cũng có khán giả hiểu ra biến hóa kinh người đang phát sinh trên thân thể Long thái tử. Đáng chết, Huyết Vô Ngân, nhanh ngăn cản hắn đi, không thể để hắn biến thành cự long. Bằng không ngươi xong đời đó, Kình Ngư ở trên khán đài đã cược 2/3 tài sản của hắn trên người Phong Vân Vô Ngân. Giờ khắc này cũng đứng ngồi không yên, điên cuồng gào thét, nhanh lên, mau ngăn chặn hắn biến thân đi, ngăn hắn lại, phàm là gia hỏa nào đặt cược lên Phong Vân Vô Ngân đều gào giống. Bầm, thân thể Long thái tử run lên, biến thân của hắn đã hoàn thành phân nửa. Từ thân thể nhân loại biến hóa dần dần mang vài phần hình thái của rồng thân dài 100 mét. Từng tiếng long ngữ tựa như phạm âm ngân nga, phong vị cổ kính, lại vô cùng trầm trọng. Khắp bầu trời tràn ngập hư ảnh hình rồng, tất cả đều đang hiển hiện ra uy nghiêm chí cao vô thượng của Long tộc. Văn tự, phù triện, đường nét hình rồng điên cuồng hiện ra, tất cả đều đắp lên trên thân thể Long thái tử. Lúc này, Long thái tử đang không ngừng lột xác, biến thành một chân long hơn 100 thước. Trong ánh mắt của hắn, tràn ngập biểu tình trêu thức, nhìn chăm chằm vào Phong Vân Vô Ngân. Khán giả bốn phía khán đài, tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên trong đời được thấy Long tộc chân chính. Toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối, vô ý thức nuốt nước bọt ừng ực, trong mắt lồi ra, Kình Ngư dẫn đầu. Tất cả những người táng gia bại sản đặt toàn bộ gia tài vào Phong Vân Vô Ngân đều vô ý thức hò hét. Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại, ngăn hắn, bất kỳ ai cũng đều hiểu rõ. Chỉ cần Long Thái tử hoàn thành biến thân, Phong Vân Vô Ngân trên cơ bản sẽ không còn cơ hội nữa. Theo Long Thái tử không ngừng lột xác, quanh thân thể hắn bộc phát ra khí thế ngày càng mạnh mẽ. Ngày càng đáng sợ, ngày càng trầm trọng. Mỗi một phiến long lân đều trầm trọng hơn cả một tòa thành trì. Chỉ là một hơi thở cũng khiến cho thiên địa vạn vật phải run rẩy. Ngay cả trung vị thần có được thực lực không tầm thường như Kình Ngư. hiện tại cũng đều sinh ra ảo giác. Ngàn vạn lần không thể để cho đầu chân long này xuất hiện. Bằng không ta sẽ bị nó một ngụm ăn tươi nuốt sống. Toàn bộ lôi đài, không chỗ nào là không có vết tích của chân long, uy nghiêm của chân long, khí tức của chân long. Phong vân vô ngân tựa như một con thuyền nhỏ nhoi triệt để rơi vào giữa kinh đào hải lãng. Dường như bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ hủy diệt. Nhưng dù vậy phong vân vô ngân vẫn hoàn toàn không chút sức mẻ nào. Lẳng lặng nhìn long thái tử biến thân. Hừ, ngăn cản hắn biến thân. Đúng là vô tri. Phong vân vô ngân nhẹ giọng hừ một tiếng. Phải biết rằng, long thái tử đang sử dụng thần thông bản mệnh của long tộc. Dưới sự che chở của long thần để hoàn thành biến thân. Quá trình biến thân này cũng không phải phong vân vô ngân muốn ngăn cản là có thể ngăn cản. Hay nói cách khác, trong quá trình long thái tử biến thân rất khó bị ngắt ngang. Trừ khi là một người có cấp số cực cao, thực lực dị thường cường hãn, mới có năng lực cắt ngang được lần biến thân này. Phong vân vô ngân tự nhận thấy mình không có năng lực này. Đơn giản liền binh tới tương ngăn, nước tới đắp đất, lẳng lặng đứng nhìn, cùng lúc đó, lực lượng ẩn giấu trong cơ thể phong vân vô ngân cùng với hung tâm tráng trí trong lòng đều dục dịch. Đều đang điên cuồng thiêu đốt, liều mạng đánh một trận, hung hãn không sợ hãi. Đặc biệt là vật chất hấp động giống như hạt châu ẩn giấu trong cơ thể phong vân vô ngân kia. Dường như đã bị thứ gì đó kích động, dưới sự dẫn dắt của khí cơ. Nó phát ra âm rít gào mở mịt, cuồn cuộn nhu động, tựa như muốn tuyên chiến, muốn chém giết, muốn liều mạng, trên bàn khách quý, chúa tể đại nhân, thần thông của long tộc, quả nhiên lợi hại, long thái tử sắp biến thân, khí tức càng ngày càng kinh khủng, khiến lòng người run rẩy. Đại tướng quân rốt cục cũng ngồi trở lại trên ghế một lần nữa. Trong lòng đã vô cùng yên tâm, chỉ cần long thái tử hoàn thành biến thân. Hóa thành bản thể cự long, huyết vô ngân nhất định, đương nhiên, huyết vô ngân cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thấy long thái tử biến thân. Không có sức mà ngăn cản, đương nhiên, muốn ngăn cản một đầu cự long muốn biến thân, ngay cả đại tướng quân các hạ cũng cần phải tiêu hao không ít thần lực. Chúa tể bình tĩnh nói, hiện tại, huyết vô ngân kia chỉ có thể chờ chết, trên thực tế, mạo phạm một long tộc chính tông. Là một sự tình vô cùng ngu xuẩn, trong lôi đài, giống, long thái tử đang rít gào, đây là một loại rít gào sảng khoái, đây là một loại khoái ý muốn phát tiết sau khi đạt được lực lượng có thể nghiền nát hết thảy. Giờ khắc này, thân thể long thái tử đã bành trướng tới gần một cây số. Long thủ cực dài, dữ tợn mà tôn quý, đường nét cơ nhục của long tộc khiến cho lòng người run sợ. Cách chương.